Huyết sắc tàn tình, Minh Vương độc sủng, tác giả, Hải Dụ Dụ, thực hiện, Thư viện báo, chương 95, thứ 95 chương Quỷ Vương hiện thân. Kỳ thực chỉ Nhu vẫn hy vọng ta ly khai. Ta có thể lý giải, là nàng nói cho ta biết Minh Vương trong thư phòng có mật đạo. Mật đạo chìa khóa là khóa long giác, ngày ấy nàng bưng cho ta điểm tâm và bách hoa rượu cho ta uống. Ta không uống. Nàng liền uống một chén lại cho ta, sau đó nói cho ta biết, nhượng ta cấp Minh Vương đưa đi, nhân cơ hội tìm hiểu bên trong thư phòng tình hình, Mộ Dung Thính Vũ đem và Chỉ Nhu cùng một chỗ. Sự tình êm tai nói tới, thế nhưng Chỉ Nhu sẽ không xuống bếp, mà sau rượu kia và bánh ngọt cũng không có độc, mà mỹ nhân say là đồ ở trên môi, Hiên Viên Nguyệt phân tích trong đó điểm đáng ngờ nói. Sẽ không xuống bếp, như vậy người này là ai? Hoặc là nói nàng vừa lúc lợi dụng điểm này nhượng ta vô pháp chỉ ra chỗ sai nàng, Mộ Dung Thính Vũ. Cười lạnh nói, đẹp như thế người say, ta kia mấy ngày cũng không có đồ yên chi. Mộ Dung Thính Vũ nhẹ giọng nói, bỗng nhiên trong đầu linh quang chợt lóe, thoáng qua một hình ảnh. Ngước mắt nhìn Hiên Viên Nguyệt khăn tay có độc, Mộ Dung Thính Vũ nhớ tới này nhỏ bé động tác. Nếu như khăn tay có mỹ nhân cười, ở lau sát cái chén thời gian, chén miệng liền bị lây mỹ nhân say, cho nên Minh Vương mới có thể gián tiếp trúng độc, Mộ Dung Thính Vũ phân tích nói xong. Không ngờ Chỉ Nhu dụng tâm biết bao lương khổ, Hiên Viên Nguyệt nghe nói. Thật lâu không nói, Chỉ Nhu thực sự chỉ vì nhượng Tinh Nhi ly khai sao? Như vậy mật đạo sự tình nàng làm sao biết? Ca không có khả năng hồi nói cho Chỉ Nhu. Cái nghi vấn này ở trong lòng hắn một lúc lâu xoay quanh tựa như Tinh Nhi nói. Hiện tại đi và ca nói này tất cả, cũng không có cách nào đúng bệnh. Hơn nữa Chỉ Nhu là ca trong lòng một trách nhiệm, một đối với bọn hắn ở gặp nạn thời gian sư phó hứa hẹn. Phải đi tuân thủ, bây giờ chỉ có yên lặng theo dõi kỳ biến. Hiên Viên Nguyệt yêu mị con ngươi thoáng qua một tia lạnh lùng. Gió mát từ từ, bây giờ không thể động, đại bộ phận còn muốn dựa vào đánh đàn phái ở minh vực thời gian. Du dương tiếng đàn, theo đầu ngón tay truyền ra, than khóc, hướng tới, an nghỉ là chết, ngắn ngủ là mộng, đôi mắt sáng tiếp theo thiết tan thành mây khói. Dần dần tiếng đàn vừa truyền, tiếng đàn như ồ ồ nước suối, thanh thúy du dương, lại tựa tiếng trời bình thường êm tai. Tinh tế nghiêng tai nghe tới, tựa có thể chảy vào nội tâm cam lộ, linh hoạt kỳ ảo mang theo vẻ chờ mong, một tia tưởng niệm mani đỏ tươi cánh hoa chậm rãi hạ xuống. Như Ngọc Tố vươn tay ra đến, nhẹ nhàng tiếp được một mảnh cánh hoa đặt trong tay, một đôi như khói thủy con ngươi muốn nói còn hưu, lưu quang bay múa, cả người như cách sương mù chi hoa, mông lung mở ảo, chớp động mỹ lệ màu sắc. Nhưng lại là như thế xa không thể cùng, nhìn hồng sắc hoa hải, tỏa ra say lòng người hương, lan tràn thiên cổ mộng, luôn luôn kèm theo nhàn nhạt nhu, nói ra thế kỷ phong, mấy lần hồi mộng, kỷ đời bên gối, luôn có lãng mạn nhất hình ảnh, khắc say lòng người thơ, hồng sắc bện môn, lá xanh quấn đằng, che giấu tuyết trắng hàng rào, lóe ra tinh quang. Cho người hơi thúc đẩy S4, AE5 Hiên Viên Nguyệt trong tay họa bút hạ xuống. Một muốn nói còn hưu, mang theo chờ đợi nữ tử đặt họa chung, Thái Dương cắm một chi dụng bạch ngọc điêu thành cái châm. Sán sán sinh quang, mang theo một loại mờ ảo như mộng ảo nhu tình, làm cho người ta say mê không ngớt, ngâm thơ vẽ tranh, mặc dù bất đắc dĩ. Thế nhưng đây cũng là Hiên Viên Nguyệt kiếp này vĩnh viễn không thể nào quên tất cả. Nguyệt, ngươi họa là cái gì? Mộ Dung Thính Vũ nhìn phía xa bên này, nhìn Hiên Viên Nguyệt khó có được nghiêm túc, dưới ánh mặt trời Hiên Viên Nguyệt cười như vậy mê hoặc nhân tâm. Yêu mị trong mắt như lưu ly bình thường điệp khắp sinh huy. Thon dài đầu ngón tay đem bức họa trong tay thu vào. Này không nói cho Tinh Nhi, hảo hoa. Ngươi bắt nạt ta không thể đi nhìn, có phải hay không? Mộ Dung Thính Vũ giả bộ tức giận nói. Và Hiên Viên Nguyệt cùng một chỗ, tâm tình luôn luôn rất khoái trá. Minh Vương quần áo màu đen cẩm bào ở trong gió run rẩy tác vang. nhìn kia như dương quang bàn tươi cười. Nhìn nàng và Hiên Viên Nguyệt như vậy trêu đùa, như vậy tùy ý, thật sâu đau nhói tim của hắn. Vì sao giữa bọn họ thì không thể như vậy đâu? Nhìn kia sâu thẳm trong con ngươi bi ai càng ngày càng sâu. Nồng giống như hóa bất khai mực. Có lẽ như vậy mỗi ngày đến xem cũng tốt. Vì sao trong lòng đố kỵ như rắn độc bình thường mỗi ngày cắn nuốt tim của hắn. Kết chặt nắm chặt cùng một chỗ. Biến mất ở đây. Chiêng trống thăng thiên. Minh vực một mảnh vui sướng. Minh vương hôm nay đại hôn. Cưới vợ Minh hậu. Thế nhưng cũng không có mời nhân sĩ giang hồ. Nhìn người mới bái thiên địa. Tân niên mũ phượng khăn quàng vai. Khuynh thành tuyệt sắc, ti trúc tiếng chấn động toàn bộ minh vực, Hiên Viên Nguyệt tùy ý bưng lên một chén quỳnh tương ngọc dịch. Đặt ở bên miệng, yêu mị con ngươi nhàn nhạt nhìn kia đôi người mới. Bên môi chén rượu một ngưỡng cạn sạch, nhất bái thiên địa, lễ quan thanh âm vang dội nói. Cẩn thận, minh vương một phen đem tân nương tử duệ tiến trong ngực của mình. Ngôn ngữ mới hạ xuống, thân hình cũng theo động, chỉ là một cất bước. Một thả nhảy, toàn bộ người như phảng phất là xuyên việt không gian bình thường. Trong nháy mắt rơi xuống an toàn khu vực, mà một quả phi tiêu xuyên thấu lễ quan thân thể, rơi vào hậu phương đỏ thẫm chữ hỉ trên. Minh vương đại hôn, thế nào không mời bản tôn đâu? Âm nhu thanh âm mang theo tiểu ý truyền đến. Sơn đêm tinh con ngươi như băng lãnh lạnh, tựa ngàn năm hàn nhai phong, lãnh chậm ánh mắt thẳng thấu đối phương trong lòng. Nhượng mọi người nhịn không được uy uấy, chậm rãi đi qua quỷ vực thị vệ đi lên phía trước. Tựa xương lạnh bàn lãnh chập khí tức, nhượng mọi người run lên. Minh vương trong lòng cả kinh, minh vương lúc nào vào, vì phòng ngừa vạn nhất, hắn đã phong kín mật đạo, vì sao còn có thể tiến vào. Bất hơi chỉ chốc lát, liễm đi nghi vấn trong lòng, trầm thấp âm lãnh thanh âm nói. Bản tọa không muốn người ngoài tới tham gia mà thôi, ha ha. Thế nhưng bản tôn sẽ phải tham gia thế nào? Quỷ vương âm nhu hàn cười thanh âm lại lần nữa vang lên. Bỡn cợt con ngươi thoáng qua một mặt tiểu ý. Người tới, cấp quỷ vương ghế trên, minh vương trầm thấp ngữ khí mang theo không cho lờ đi khí tức phân phó. Ha ha thế nhưng bản tôn sẽ phải tham gia thế nào? Quỷ vương âm nhu hàn cười thanh âm lại lần nữa vang lên. Bỡn cợt con ngươi thoáng qua một mặt tiểu ý. Người tới, cấp quỷ vương ghế trên, minh vương trầm thấp ngữ khí mang theo không cho lờ đi khí tức phân phó. Ha ha, thế nhưng bản tôn muốn cướp thân. Thế nào, quỷ vương khóe miệng cong lên một mặt đảo lộn chúng sinh tươi cười. Dường như nói chuyện thú vị nhất bình thường, lo lắng mở miệng. Hoàn toàn không để ý tới minh vương kia xanh đen hai má. Đây không thể nghi ngờ là ở nhục nhã minh vương. Lúc này trong đại sảnh giận bạt kiếm trương. Sát khí đập vào mặt. Minh vực tứ đại hộ pháp toàn chấn lấy đãi. Mỗi người hai má đô tản ra dày đặc sát khí. Quỷ vương nói giỡn. Bản tọa tân nương ngươi cướp không trở về. Cướp kết quả chỉ có một con đường chết. Bỗng nhiên vung tay lên. Bốn phía mai phục cung tiễn thủ toàn bộ hiện thân, dày đặc sát khí như địa ngục tu la bình thường làm cho người ta sợ hãi. Toàn bộ phòng khách như địa ngục luyện ngục tràng làm cho người ta sợ hãi. Hết chương.